Người nếu như tôn trọng ta thì tranh thủ thời gian để cho người của ngươi tránh ra đi. Tất cả mọi người chết chùm ở chỗ này, đối với người nào cũng chả tốt lành gì. Mạc Phàm đã nhìn ra Tương Nghệ thật ra cũng không phải rất tình nguyện làm chuyện này, chẳng qua là quân mệnh khó vi phạm. Ta không làm được, Tương Nghệ rất trực tiếp nói. Con mẹ nó, vậy lão tử không có tâm tình cùng ngươi đánh cược à? Mạc Phàm thở hổn hển nói. Còn tưởng rằng có thể nói đạo lý với cái vị nữ tham mưu này, để cho linh hồn sa đọa của nàng lần nữa được thăng hoa. Ai biết được người này lại cứng đầu như trâu vậy. Thời gian đã không cho phép bọn họ tiếp tục nói nhảm, đám tích lô cự yêu cách Mạc Phàm gần nhất chỉ ước chừng trên dưới 100 mét. Mạc Phàm thấy được một con tích lô cự yêu to như chiếc xe tải xông thẳng tới, con người chừng cực lớn tràn ngập khát vọng ăn thịt người. Hỏa tư, Mạc Phàm thông thạo hoàn thành ma pháp, ngọn lửa đỏ rực bùng cháy mãnh liệt ở trên không trung xẹt qua vẽ nên một đường cong màu đỏ. Băng tương đương, ngọn lửa chạm phải thân thể của tích lô cự yêu thì lập tức vỡ ra, nhiệt độ cao khiến thân mình của nó bốc cháy hừng hực như một ngọn đốt sống. Thế nhưng con tích lô cự yêu này cũng chưa có chết. Bọn chúng nắm giữ lớp da rất dày, một cái sơ cấp ma pháp còn chưa đủ để lấy đi tính mạng của nó. Con tích lô cự yêu kia giống như không sợ đau đớn, mang theo hỏa diễm hừng hực trên người tức giận xông đến chỗ Mạc Phàm. Đi chết, Mạc Phàm chán ghét lại ném ra một cái hỏa tư. Một đám lửa này là hướng về trong họng của tích lô cự yêu. Góc truyện audio.com, mà ngọn lửa cháy mạnh nổ tung khiến cho miệng to của nó bể tan tành, thân mình vô lực ngã xuống đất. Dù cho chưa có hoàn toàn chết hẳn nhưng cũng cách địa ngục không xa. Thời điểm Mạc Phàm nghênh tiếp tích lô cự yêu công kích, 13 tên sĩ quan kia cũng rối rít thi triển ra ma pháp của mình. Bọn họ người nhiều bắt mắt, mùi thịt tươi thơm nồng đậm khiến cho tích lô cự yêu kéo tới số lượng cũng càng nhiều. Trên đường một đám rậm rạp chằng chịt ngọ nguậy, toàn bộ đều là cái lưng của tích lô cự yêu. Tiếng kêu của bọn nó bén nhọn vô cùng, nghe vào giống như là sấm rung chớp giật bên tai. Tương Nghệ quân bào trắng xám khoanh tay trước ngực đứng giữa 13 tên sĩ quan, mặt không biểu tình, không nhìn ra một chút sợ hãi nào. Trên thực tế chết ở chỗ này cùng tử hình sau khi bị xét xử đối với nàng mà nói cũng không có một chút phân biệt. Chẳng qua là trước khi chết bọn họ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Nàng thờ ơ lạnh nhạt cũng không có ra tay. Nếu Mạc Phàm còn sống mà thủ hạ của mình chết không được, không thể thả hắn đi như vậy. Nếu đã lựa chọn sai rồi vậy thì sai đến cùng luôn đi. Quân thống đúng là hóa điên rồi, nhưng mà khi đó, bọn họ nếu đã tuyên thệ vô điều kiện thành tâm ra sức, bây giờ hối hận thì có ích lợi gì? Cách chương.